nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 838, C838, chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng không cần hỏi cũng biết đó là kiệt tác của Tô Vũ. Thẩm Nguyệt lắc đầu nói. Bọn ta không sao. Tần Như Lương nói. Nếu như đã không sao thì chúng ta nhanh chóng xuống núi đi. Bọn họ đi đến tòa thành tiếp theo. Nơi này đã rất thần kinh thành. Chỉ cần thúc ngựa chạy nhanh thì vài ngày nữa là về đến kinh thành. Nhưng Tô Vũ không định quay về kinh. Chờ hắn liên lạc được với triều thần cũ thì sẽ ngay lập tức đi về phía nam. Trái tim của Thẩm Nguyệt trùng xuống. Không thể nào bình tĩnh được. Nàng đã rất gần kinh thành nhưng vẫn chưa thể vào thành. Dù Tô Vũ nói sẽ tìm cách nhưng Thẩm Nguyệt không thể không lo lắng cho bắp chân. Đã lâu rồi nàng chưa về nhà. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với bắp chân. Nếu như nó vẫn còn ở trong kinh thành thì Thẩm Nguyệt không thể nào không để ý đến nó. Cũng may trong kinh thành còn có Liên Thanh Châu. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì Liên Thanh Châu cũng sẽ tìm cách lo liệu cho nó. Khi Tô Vũ từ bên ngoài trở về, vừa vào sân thì đã bị Thẩm Nguyệt chặn lại. Nàng hỏi, chàng đi bàn bạc kết quả ra sao rồi? Tô Vũ nói, mọi việc vẫn thuận lợi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi về phía nam. Hắn đứng dưới bầu trời lạnh giá. Mái tóc đen buông dài trên bộ y phục đen. Gương mặt vô cùng trầm lặng lãnh đạm. Hắn mỉm cười dịu dàng với Thẩm Nguyệt. Những đầu ngón tay mắt lạnh vuốt tóc bên tai nàng rồi nói. Trên đường đi nàng đã thu phục được không ít lòng dân. Đúng là không uổng phí chuyến đi lần này của nàng. Hôm nay ta đi ngang qua quán trà đã nghe thấy tiên sinh kể chuyện bên trong kể lại câu chuyện của công chúa Tĩnh Nguyệt. Thẩm Nguyệt cười nói. Thật sự đó không phải là năng lực của ta mà đều là công lao của chàng. Tất cả những gì ta có thể làm chỉ là chỉ đường cho nàng. Con đường này chính là do một mình nàng tự bước đi. Tô Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm rồi nói tiếp. A Nguyệt, trời đông giá rét rất nhanh sẽ qua đi. Thẩm Nguyệt nói, trời đông giá rét năm nay chỉ vừa mới bắt đầu, chuyện đề cử. Hậu duệ kiếm thần, Tô Vũ chỉ mỉm cười chứ không nói gì nữa. Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai chúng ta phải đi về phương nam sao? Không phải như vậy là quá sớm hay sao? Kinh thành ở cách đây không xa. Nếu như ta, nàng đang muốn nói nếu như nàng cải trang lẻn vào trong kinh thành mang bắp chân ra thì nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Sau này trời cao biển rộng, nàng và Tô Vũ đều có thể nỗ lực. Tô Vũ tất nhiên biết rằng nàng đang muốn nói chuyện gì. Liền ngắt lời nàng, tuy kinh thành cách đây không xa nhưng trong kinh thành chắc chắn có rất nhiều tai mắt. Chỉ cần nàng vào kinh và bước tới cửa lớn phủ tướng quân thì hoàng đế sẽ biết được trước tiên. Đến lúc đó nàng nghĩ mình còn có thể đi được hay sao? Thẩm Nguyệt cau mày hỏi. Như vậy chàng định mang bắp chân ra ngoài bằng cách nào? Bảo Liên Thanh Châu mang nó ra hay sao? Thần sắc của Tô Vũ trông rất phức tạp. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Nàng chắc chắn sẽ gặp lại bắp chân. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chẳng lẽ nàng muốn dẫn nó vào Nam ra Bắc, bôn ba chịu khổ hay sao? Cách chương.